Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 07, trước mặt mọi người giết chó. Góc truyện audio.com. Chủ tịch văn phòng, đem liên quan tới Thái Sơn tập đoàn cái kia hạng mục tư liệu cầm cho ta xem một chút. Tô Tầm ngồi tại phía sau bàn làm việc, đối đứng tại trước mắt Liêu Du nói. Hắn mặc dù kế thừa rút ra thân phận ký ức, nhưng đối mây xanh tập đoàn trước mắt hiện trạng thật đúng là không hiểu nhiều. Bị rút lấy thân phận là vĩnh cửu hữu hiệu. Nói cách khác cái thân phận này hắn có thể bảo trì cả một đời. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn đối mây xanh tập đoàn để ý. Dù sao cũng là sản nghiệp của mình nha. Tô Đồng, ta đều đã chuẩn bị xong. Liêu Du cười một tiếng, từ một bên xuất ra một phần vật liệu đặt ở trên bàn công tác. Nàng đối Tô Tầm 10 phần cung kính. Rốt cuộc nàng trước kia là Triệu Thừa Minh thư ký. Sợ hãi Tô Tầm đem nàng cho đổi. Tô Tầm cúi đầu nhìn xem tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Tô Đồng, có việc ngài gọi ta. Liêu Du có chút khom người, sau đó rời đi. Sau khi xem tài liệu xong, Tô Tầm xem như minh bạch hạng mục này là chuyện gì xảy ra. Thái Sơn tập đoàn là làm sinh khai thác. Nếu là làm địa sản, vậy liền tránh không được mua sắm vật liệu xây dựng. Huống chi là Thái Sơn tập đoàn loại này quái vật khổng lồ. Duy nhất một lần mua sắm đơn đặt hàng càng là giá trên trời. Nguyên bản cùng Thái Sơn tập đoàn hợp tác nhà cung cấp hàng bởi vì đi Úc đảo đánh bạc thua phá sản. Cho nên mây xanh tập đoàn hạng mục bộ có người đưa ra cầm xuống Thái Sơn tập đoàn đơn đặt hàng. Xây dựng hợp tác lâu dài. Có thể nghĩ, đưa ra đề nghị này khẳng định là một cái vừa mới tiến công ty người mới. Căn bản không hiểu rõ Triệu Thừa Minh cùng Thái Sơn tập đoàn có oán sự tình. Cho nên đề nghị này căn bản là không có xét duyệt. Một mực bị mắc cạn xuống dưới. Hiện tại lại bị Trần Hoa lấy ra khó xử Tô Tầm. Có ý tứ, cũng không biết Triệu Thừa Minh cùng Thái Sơn tập đoàn đến cùng là có cái gì thù cũ. Tô Tầm để văn kiện xuống tự lẩm bẩm giống như nói. Hắn tiếp thu trong trí nhớ. Căn bản không bao quát như vậy tỉ mỉ sự tình. Lấy điện thoại di động ra cho Lý Đào đánh qua. Muốn từ trong miệng hắn hiểu rõ trong đó ân oán. Nhưng Lý Đào trả lời nói hắn cũng không rõ ràng. Công ty không ai biết. Bọn hắn đều chỉ hiểu được Thái Sơn tập đoàn đồng sự trường An Nam Thiên cùng Triệu Thừa Minh không hợp. Thậm chí nhiều lần tại trường hợp công khai trào phúng. Nhìn đến, vẫn là chỉ có thể đi tìm An Tử Câm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm đứng dậy đi ra ngoài. Muốn điều tra Triệu Thừa Minh nguyên nhân cái chết. Dựa vào một mình hắn không thực tế. Nhất định phải hoàn toàn điều động công ty lực lượng đến tra cái này sự tình. Cho nên, việc cấp bách là trước tiên ở công ty đứng vững gót chân. Chỉnh hợp lực lượng, quảng cáo, tiên sinh tốt. Vừa ra cửa, lối đi nhỏ hai bên một đám Âu phục dày da bảo tiêu liền cơ hồ là đồng thời xoay người vấn an. Tô Tầm bị giật nảy mình. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn không nghĩ tới vừa mở cửa đã nhìn thấy như thế đại nhất đoàn người. Tiên sinh, là Lý Tổng để chúng ta về sau đi theo ngài. Phụ trách ngài thường ngày an toàn. Một người cầm đầu người thanh niên tiến lên một bước. Một mực cung kính nói. Tô Tầm lúc này mới hiểu rõ. Hơn phân nửa là bởi vì Triệu Thừa Minh chết được kỳ quặc. Lý Đào sợ hãi hắn theo sau. Cho nên mới an bài người bảo hộ hắn. Bất quá, cái này cũng quá là nhiều đi. Sau này mình liền đi chỗ đó đều mang hơn 20 người. Cũng quá không tiện, tựa như là nhìn ra Tô Tầm ý nghĩ. Cầm đầu thanh niên mở miệng. Tiên sinh yên tâm, chúng ta có thể mặc thường phục phân tán tại ngài bốn phía. Sẽ không ảnh hưởng ngài sinh hoạt hàng ngày. Vậy liền làm phiền các ngươi. Tô Tầm lúc này mới gật gật đầu. Nhìn xem thanh niên hỏi. Xưng hô như thế nào? Tiên sinh gọi ta A Long là được. Thanh niên tiếng nói vừa ra. lại chỉ vào bên cạnh một thanh niên giới thiệu nói. Cái này là đệ đệ ta A Hồ. Về sau hai người chúng ta chủ yếu đối tiên sinh an toàn phụ trách. Tiên sinh tốt, A Hồ hướng Tô Tầm hành lễ. Hắn nhìn nhiều nhất 24-25, giữ lại một đầu sạch sẽ ngắn tắc, khí thế lăng lệ. Tô Tầm đối với hắn gật đầu ra hiểu, sau đó nói, các ngươi hiện tại liền đi đổi thường phục đi, lái xe đưa ta đi một chuyến Giang Châu Đại học. Tại đi Giang Châu Đại học trên đường, hắn cho nhà chuyển một khoản tiền, không dám cho quá nhiều, sợ đem cha mẹ dọa cho. Nói là mình tại một cái công ty kiêm chức tiền kiếm được. Về sau đều không cần cho mình sinh hoạt phí đi. Ít nhất phải phụ mẫu trôi qua dễ dàng một chút. Mà lại hắn cũng không nói láo à. Thật sự là hắn là kiêm chức. Tại Thanh Vân Quốc tế kiêm chức chủ tịch mà thôi. Nửa giờ sau, một cỗ màu đen A6 tại Giang Châu Đại học cổng dừng lại. Cùng lúc đó nơi xa mấy chiếc xe cũng ngừng lại. Tô Tầm vốn là muốn điệu thấp một điểm, không muốn đi chỗ nào đều gây nên oanh động, bị người cùng giống như con khỉ vây xem. Nhưng không nghĩ tới chiếc này nhập khẩu Audi A6 cũng đã là công ty khiêm tốn nhất xe. Ai, cuộc sống của người có tiền liền là như thế buồn tẻ lại để người không biết làm sao. V.K. Lúc này chính là cơm trưa thời gian. An Tử Câm tại nhà ăn cơm. Nàng mặc dù xuất thân hiền hách, nhưng dùng tiền cũng không vung tay quá chán, cũng không soi mói, cho nên bình thường đều tại nhà ăn dùng cơm. Bất quá nàng hôm nay rõ ràng là một bộ không yên lòng bộ dáng. Bởi vì nàng đầy trong đầu đều là nghi hoặc, Tô Tầm làm sao lại lắc mình biến hóa trở thành Thanh Vân Quốc tế người thừa kế đâu. Nàng khi còn bé là gặp qua Tô Tầm phụ mẫu. Rõ ràng đều là người bình thường. Nghĩ gì thế? Có phải hay không đang nghĩ ta? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đối diện trên Tô Tầm kia trương cười nhẹ nhàng mặt. An Tử Câm đầu tiên là kinh hỉ. Ngay sau đó đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Chấm, phi, ta mới không nhớ ngươi đâu. Tinh xảo khuôn mặt hiền hiện một vòng đỏ ửng, lộ ra càng thêm mê người. Nhìn trước mắt thẹn thùng vạn phần mỹ nhân, Tô Tầm thực sự không nghĩ ra. Nàng như thế thẹn thùng, là thế nào có lá gan đuổi ngược mình? Tô Tầm, ngươi, An Tử Câm vừa định nói chuyện. Tô Tầm liền đánh gãy nàng, cười khổ nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng chính ta cũng không biết làm sao giải thích với ngươi. Dù sao không có nguy hiểm chính là. Vậy liền không cần giải thích. An Tử Câm nhoẻn miệng cười. Dùng lời nhỏ nhẹ nói. Chỉ cần đối ngươi không có nguy hiểm là được. Ta cũng có nghi hoặc. Trước kia một mực không dám hỏi. Lần này là An Tử Câm đánh gãy Tô Tầm. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì thích ngươi đúng không? Kỳ thật ta một mực chờ đợi ngươi hỏi ta. Nhưng ngươi một mực không có. Tô Tầm gật gật đầu. Vì cái gì? Còn nhớ rõ cái này sao? An Tử Câm thận trọng từ trên cổ gỡ xuống một cây dây chuyền đưa cho Tô Tầm. Dây chuyền cực kỳ thô ráp. Hoàn toàn liền là một khối cùng loại hình trái tim tảng đá. Dùng một cây sợi dây đỏ xuyên lấy. Nhưng ở trông thấy sợi dây chuyền này một nháy mắt. Tô Tầm trong đầu bỗng nhiên thanh tỉnh, vô số ký ức xông lên đầu. Hắn ra hương tại nông thôn, 8 tuổi thời điểm đi theo làm công phụ mẫu đến trong thành lên tiểu học. Thụ không ít kỳ thị, cái này cũng tạo thành hắn về sau mơ hồ tự ti tâm lý. Hắn nhớ kỹ khi đó hắn duy nhất tiểu đồng bọn liền là một cái lưu nước mũi tiểu nữ hài. Quảng cáo. Bởi vì tiểu nữ hài kia thân thể không tốt bị người lấy ngoại hiệu ấm sắc thuốc. Tất cả mọi người ghét bỏ nàng. Không cùng với nàng chơi. Sau đó hai cái đồng thời bị ghét bỏ hài tử liền chơi đến cùng đi. Xem như bão đoàn sưởi ấm. Tô Tầm cực kỳ trân quý cái này duy nhất đồng bạn. Người khác bắt nạt nàng. Hắn liền không chút do dự đứng ra bảo hộ nàng. Cho nên hắn thường xuyên bị cùng tuổi tiểu thí hài nhi đánh. Lại về sau, tiểu nữ hài kia đọc xong năm nhất liền chuyển đi. Nàng đi ngày ấy, Tô Tầm đem mình tự chế dây chuyền đưa cho nàng. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Tiểu nữ hài kia thế mà liền là An Tử Câm. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem An Tử Câm. Ngươi, làm sao trưởng thành dạng này rồi? Hiện tại An Tử Câm cùng cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng khác biệt cũng quá lớn. Biến thành người khác đi. Nữ lớn 18 biến. Không được a, An Tử Câm nghĩ đến mình khi còn bé hình tượng cũng là không khỏi đỏ mặt. Tô Tầm lung lay đầu. Đầu óc có chút loạn. Ta phải yên tĩnh. Cái này đạp ngựa phim truyền hình bên trong kịch bản thế mà phát sinh ở trên người hắn. Kích thích, cầu huyết, người trước kia nói trưởng thành muốn cưới ta. Sẽ không nhận nợ đi. An Tử Câm đỏ mặt, cố gắng làm ra một bộ giữ dằn dáng vẻ. Nhưng lộ ra càng có thể yêu. Tô Tầm nháy con mắt. Cho nên ngươi nhận ra ta. Vẫn đuổi ngược ta. An Tử Câm đương nhiên gật đầu. Đúng à, khi còn bé chúng ta đã kết hôn rồi. Kia là chơi nhà tròi. Tô Tầm khóe miệng co giật. An Tử Câm bĩu môi. Vậy ta mặc kệ, như thế nào hai người đối mặt. Đồng thời cười không ra tiếng bắt đầu. Bốn phía độc thân cẩu nhóm đột nhiên cảm giác trước mặt đồ ăn liền không thơm. Năm khối tiền thêm đùi gà cũng không thơm. Mấu chốt là ăn thức ăn cho chó đều đã ăn no rồi. Trước mặt mọi người giết chó. Có người hay không quản quản a? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.